Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, khổ chung, chính ngây ra, đầu vai trầm xuống, nghiêng đầu vừa thấy, Lê Thiếu Vân không biết khi nào đứng ở bên cạnh, duỗi tay đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm ni, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Vân Chiêu thanh âm có chút khàn khàn. A Chiêu, đây là chuyện tốt. Từ nay về sau, Từ lão chính là ngươi thân ông ngoại. Ngươi không phải một người. Lê Thiếu Vân nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hoãn hoãn. Đúng vậy, nàng rất nhiều lần đều ảo tưởng nếu lão gia tử là nàng thân nhân thì tốt rồi. Ngươi đã biết. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi. Lại nói, ân, Lê Thiếu Vân lên tiếng, cảm giác được nàng phát lạnh tay, lập tức mang theo nàng lên xe. Này thương nghiệp yến hội thời gian vẫn là hắn nói cho Cảnh Vân Chiêu. Đương nhiên biết Từ Nguyên Trạch nếu thấy nàng sẽ làm cái gì. Bởi vậy tối hôm qua thượng cũng đã chờ ở này giám định trung tâm cửa. Sáng nay xem nàng như vậy thất hồn lạc phách đi ra, trực tiếp đoán được đáp án. Kỳ thật sớm tại lúc trước, hắn liền nghĩ tới đi trước nghiệp chứng thân phận của nàng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, loại chuyện này từ hắn cái này người ngoài tới làm cũng không thích hợp. Huống hồ hắn muốn chính là Cảnh Vân Chiêu người này. Mà cũng không để ý nàng hay không thật sự cùng Từ gia có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vậy cũng không có động thủ đi tra quá. Cảnh Vân Chiêu vừa lên xe, tức khắc cảm giác quanh thân ấm rất nhiều. Ngươi nghĩ như thế nào? Đột nhiên liền thành lão gia tử ngoại tôn nữ. Thân sinh mẫu thân không còn nữa. Mà cái kia có khả năng là ta thân sinh phụ thân người. Lại trước nay không đối ngoại thừa nhận quá ta tồn tại. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình, trên mặt hiện lên một tia bi thương. Lê Thiếu Vân trong lòng rõ ràng, nàng thừa nhận năng lực cũng không nhược, chẳng qua yêu cầu thời gian đi thích ứng. A Chiêu, mẫu thân ngươi chúng ta về sau còn sẽ tiếp tục tìm. Tương lai còn có rất trường, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Tổng hội có cái kết quả, huyện Hoa Ninh liền như vậy đại, cùng lắm thì phiên cái đế hướng lên trời. Đến nỗi Lý Thiên Giật, ngươi có hay không nghĩ tới hắn có lẽ có chút khổ chung. Lý Thiên Giật là cái không tồi nam nhân, hắn không thừa nhận ngươi có lẽ là ở bảo hộ ngươi. Ngươi thử nghĩ một chút. Phàm là hắn về kinh đô thời điểm mang lên ngươi hoặc là cùng người nhà nói thượng một hồi. Ngươi sẽ như thế nào? Trên người của ngươi lưu chính là Từ gia, Lý gia cùng với Cảnh gia huyết. Lê Thiếu Vân nhắc nhở một tiếng. Từ gia tuy rằng sẽ bảo hộ nàng, nhưng nếu nàng từ nhỏ bị mang về kinh thành, tự nhiên là muốn ở tại Lý gia. Lý gia người tuyệt đối chịu đựng không được Cảnh Vân Chiêu tồn tại. Bởi vì này từ Cảnh hai nhà lão tổ tông vốn dĩ chính là một người. Nàng này huyết mạch đối Lý gia người tới nói tựa như cái bom hẹn giờ giống nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng không ngốc, như thế vừa nói, trong lòng cũng mang theo vài phần hy vọng. Bất quá tay cầm kia giám định báo cáo, lại vẫn là không nhịn xuống, hốc mắt ướt át, lại hung hăng khắc chế, có vui vẻ lại cũng có mất mát, ngũ vị tạp trần, hai đời vất vả tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Phức tạp đến cực điểm mà ni, muốn khóc liền khóc đi, lại đây, ta cho ngươi ôm một cái. Lê Thiếu Vân màu mắt mềm nhũn, đem tay nàng hướng chính mình bên hông bao quát. Cảnh Vân Chiêu cảm xúc vốn là kề bên hỏng mất, bị hắn này vừa nói, tức khắc không nhịn xuống hai hàng nước mắt rơi xuống dưới. Vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, lại là mặc danh ân tâm mà nay kiếp trước nàng liền không yêu khóc. thậm chí rất ít sẽ rớt nước mắt. Khi còn nhỏ, Diệp Cầm bất công, kiều phụ hung ác, nàng cũng từng học Kiều Hồng Diệp, ủy khuất rớt nước mắt cầu chú ý. Nhưng mặc dù là nàng khóc sưng lên đôi mắt, nghênh đón cũng như cũ là kia hai người thờ ơ ánh mắt. Bởi vậy chậm rãi, nàng liền biết chính mình nước mắt căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù là lại ủy khuất, nàng cũng có thể nhẫn. Nhưng kỳ thật, nàng cũng không phải không nghĩ tới hung hăng phát tiết một lần. Chỉ là thời gian dài, đều thói quen, hết chương.